Chương 2751, có thể nhìn thấy Sơ Dương Quân, có lẽ nào Sơ Dương Quân bọn họ ở bên trong không? Sơ Dương Quân, bọn họ về lại trường học rồi. Trời đất, chẳng nhẽ có thể nhìn đến Sơ Dương Quân sống sờ sờ rồi ư? À à à, thật sao? Thật là có thể nhìn thấy Sơ Dương Quân ư? Thật kích động quá đi. Mọi người đều mở to mắt, trong mắt xẹt qua mừng rỡ. Hiện tại mấy người Lục Trạch đều đã năm tư rồi, vốn dĩ các học trưởng, học tỷ nhận ra bọn họ cũng đã tốt nghiệp rồi, hiện tại những học đệ, học muội này vậy mà đều nghe qua kỳ tích của bọn họ, thế nhưng chưa từng thấy qua mấy người Lục Trạch, hiện tại nhìn thấy Sơ Dương Hào, bọn họ đương nhiên đều kích động khó tả. Lúc này, khoang cửa Sơ Dương Hào mở ra, mấy người Lục Trạch từ Sơ Dương Hào bay ra. Vừa ra khỏi Sơ Dương Hào, Lục Trạch liền cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng chiếu đến, thật là Sơ Dương Quân. Đúng là bọn họ rồi. Đúng là Sơ Dương Quân sống sờ sờ nè. À tôi chết đây. À à à, nghe thấy tiếng reo hò của mọi người, Lục Trạch có chút mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện không ít các thiếu nữ mặt đỏ hồng, bộ dáng kích động. Lục Trạch, hắn giật giật môi, những nữ nhân đó trưng vẻ mặt đấy nhìn hắn làm gì? Thật là dọa người mà, không chỉ riêng nữ nhân, có vài cậu chàng còn nhìn hắn bằng vẻ kỳ quái. Lục Trạch cảm thấy cả người đều không khỏe. Những người này có phải quá kích động rồi không? Mấy người nam cung tỉnh cũng cảm thấy thật xấu hổ. Đặc biệt là thấy ánh mặt của các cô gái nhìn Lục Trạch, mấy người các nàng đều nhìn không nổi mà nhíu mày. Điều này khiến các nàng nghĩ đến lời Melin và Lục Văn trước đó nói qua. À, mấy cô nàng háo sắc này. Mấy người nam cung tỉnh hừ lạnh, khí tức toàn thân có chút bạo phát. Lập tức, mấy cô gái vẫn còn đang đỏ mặt bỗng chốc cứng đờ người. Cảm giác bản thân như bị thứ đồ vật vô cùng khủng bố nào đó theo dõi. Bọn họ quay đầu nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của mấy người nam cung tỉnh, lập tức trục cổ, có chút run rẩy, trong thâm tâm oán thầm. Mấy người này thật quá đáng, không phải chỉ nhìn Sơ Dương Quân thôi sao? Có gì đáng giận chứ? Nữ nhân việc gì phải làm khổ nữ nhân như vậy, thế nhưng, dù trong thâm tâm oán trách, các nàng cũng không thật sự dám làm gì mấy người nam cung tỉnh, chỉ có thể nhìn đau mà dời mắt đi. Vẫn là mệnh quan trọng hơn. Lục Trạch tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức của mấy người nam cung tỉnh, hắn cười khan một cái, giật giật khóe miệng, không dám nói gì. Lúc này đây dù cho nói sao cũng không phù hợp. Sau đó, tinh thần lực của Lâm Linh xẹt qua khu ký túc xá của lớp tinh anh, nàng khẽ nhăn mày, nói, bọn Ngọc Kỳ không ở đây, cả khu ký túc xá đều không có khí tức của bọn họ. Nghe được lời này, mấy người Lục Trạch nhíu mày, có chút nghi hoặc. Sau đó, Lục Trạch nghĩ đến cái gì, nói, bọn họ có lẽ sẽ ở Kim Diệu Tinh nhỉ. Nghe Lục Trạch nói, con người Lâm Linh sáng lên, gật đầu, có khả năng. Nam cung tỉnh mở lời, chúng ta đi Kim Diệu Tinh thôi, ở đây không có người, vậy có lẽ là ở Kim Diệu Tinh rồi. Hơn nữa, mấy người đảo mắt nhìn xung quanh, hình như vì tin tức mấy người Lục Trạch trở về truyền ra ngoài, càng lúc càng nhiều người từ ký túc xá chạy ra, hoặc là từ chỗ khác đi tới. Mấy người Lục Trạch trở lại trên Sơ Dương Hào. Sau đó Sơ Dương Hào bay ra khỏi sao Kim, hướng về phía Kim Hằng Tinh mà đi đến. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Sơ Dương Hào đã đến Kim Hằng Tinh. Phi cơ vừa mới vào đến Kim Hằng Tinh, mấy người Lục Trạch sững sờ một lát, sau đó, Lục Trạch cười nói, không nghĩ tới, lão gia tử cũng đã quay về rồi. Bọn họ tại Kim Hằng Tinh cảm nhận được khí tức của Nam Cung lão gia tử. Nam Cung Tỉnh cũng cười nói, chúng ta đi qua đó đi. Được, trước nhà gỗ nhỏ của Nam Cung lão gia tử. Nam cung lão gia tử ngồi xếp bằng trên đất trống, đứng trước mặt là mấy người Lạc Băng Tình và Diệp Mạc. Giờ phút này Nam cung lão gia tử đang dạy bọn họ vài kiến thức về võ thuật. Chương 2752, bức tóc rất nhanh mặc dù có chùm sáng màu tím duy trì, ngộ tính của bọn họ cũng không tồi, thế nhưng có tiền bối chỉ điểm, đương nhiên có thể khiến bọn họ ít đi không ít đường quanh lối hiểm. Ngay lúc này, thân thể Nam cung lão gia tử ngừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía không xa, sau đó câu môi. Lộ ra thần sắc tươi cười, nhìn đến bộ dạng này của Nam cung lão gia tử, mấy người Lạc Băng Tình có chút nghi hoặc nhìn qua chỗ Nam cung lão gia tử đang nhìn, sau đó mắt bỗng mở to, đó là Lâm Cùng há to miệng, nói, là bọn Linh Linh đúng không? Tuyên Ngọc Cơ cũng cười nói, không ngờ bọn họ lại đến đây. Mấy người tu vi còn thấp như Diệp Mạc tuyệt đối không hề cảm nhận được khí tức của mấy người Lục Trạch, lúc đầu vẫn còn chút nghi hoặc, sau khi nghe đến lời mấy người Lâm Cùng nói. Bọn họ cũng mở to mắt, sắc mặt cũng hiện ra sự mừng rỡ. Bọn người A Trạch về rồi ư? bọn họ đều đã rất lâu không thấy đám người Lục Trạch rồi. Ngay lúc này, phía xa có một đạo tinh quang xẹt qua, dừng lại trên đỉnh đầu bọn hắn, tinh quang hóa thành Sơ Dương Hào, sau đó dần dần ở giữa không trung hạ xuống, ngừng lại trên đất trống. Khoang cửa Sơ Dương Hào vừa mở ra, mấy người Lục Trạch xuất hiện. Nhìn thấy mấy người Lục Trạch, bọn Lạc Băng Tình cùng Diệp Mạc tươi cười, đi lên tiếp đón. Tuyên Ngọc Cơ giang tay ôm lấy Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, Tỉnh Tỉnh, Hòa Sa, các người quay lại rồi ư? Đại Nhi vỗ vỗ bả vai Nam Cung Tỉnh, cười nói, chiến tích của các ngươi ở bên phía lợi nhận ma tộc bọn ta đều nghe được rồi, thật lợi hại nha. Nghe Đại Nhi nói, Nam Cung Tỉnh đắc ý cười, nói, nhất định rồi, các ngươi nghĩ bọn ta là ai cơ chứ? Hồ Ly Tinh đều do ta bảo trợ, nàng không biết lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm nha, Thu Nguyệt Hòa Sa. Nghe được Nam Cung Tỉnh nói, Thu Nguyệt Hòa Sa mặt đầy mông lung quay đầu nhìn Nam Cung Tỉnh. Cái người này không cần mặt mũi đến vậy ư? Nàng cười khẩy, nói, nếu không phải ta và Linh Linh ở phía sau giúp ngươi ngăn chặn địch nhân thì ngươi đã sớm bị đánh chết rồi, đâu còn ở chỗ này mà đắc ý được. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Nam Cung Tỉnh lập tức trừng mắt với nàng, nếu không phải có ta ở phía trước đỡ đòn, ngươi có phải cũng bị đánh chết rồi không? Thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau, Lạc Y Ti cười ôn hòa và nói, hai người các ngươi đừng nháo nữa, các ngươi như nào chúng ta chưa rõ hay sao? Dù sao, trước khi Lục Trạch xuất hiện, các nàng đều là nhóm đứng đầu trong các công tử liên bang, số lần hợp tác với nhau không ít, đương nhiên đã lý giải mười phần rồi. Vào lúc mấy người Nam Cung Tỉnh nói chuyện với nhau, mấy người Lạc Băng Tình cùng Lâm Cuồng thì lại vây quanh Lục Trạch. Trên mặt Lạc Băng Tình vẫn là vẻ lạnh lùng, thế nhưng lúc nhìn Lục Trạch, trong mặt nàng có chút phức tạp, nàng hít một hơi rồi nói, bây giờ vậy mà không cảm nhận được khí tức của ngươi nữa rồi. Mấy người Dắt, Đét và Lâm Cuồng cũng đầy mặt phức tạp. Bọn hắn cũng là nhìn Lục Trạch từ lúc còn nhỏ yếu, một đường tăng cấp đến loại trình độ bây giờ, loại cảm giác bị vượt trước cả một quãng đường, bị nghiền ép này, tự nhiên khiến những kẻ vốn dĩ đã là thiên tài như bọn hắn cảm thấy có chút không quá tốt đẹp, cảm nhận được ánh mắt phức tạp của mấy người Lạc Băng Tình, Lục Trạch cũng không biết nên nói gì mới tốt. Hắn chỉ gãi đầu, mỉm cười, Lâm Cuồng quan sát Lục Trạch, nhếch môi cười, nghe nói thực lực hiện tại của ngươi đã đến tinh vân cấp rồi, Lục Trạch nghe vậy, gật đầu. Đúng, miễn cưỡng đến tinh vân cấp đi, tuy rằng hiện tại Lục Trạch đã đến tinh hệ cấp tầng 5 rồi, thần thông sa hệ số 1 cũng cảm ngộ tới cấp tinh thông khác rồi, thế nhưng, hắn biết, chiến lực hiện tại của hắn vẫn chưa đạt đến tinh vân cấp tầng 2, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến trình độ tinh vân cấp tầng 1 đỉnh phong mà thôi, nghĩ muốn đạt đến tinh vân cấp tầng 2, tu vi hẳn phải đạt đến tinh hệ cấp tầng 6, hoặc là thần thông sa hệ số 1 phải được cấp viên mãn. Vừa nói, hắn nhìn mấy người Lạc Băng Tình, cười. Mấy người Lạc lão sư tốc độ tăng cấp cũng rất nhanh nha, bây giờ đều nhanh đạt đến tinh hệ cấp rồi. Chương 2753, không phải vì lớn tuổi mới có trí có thể thấy được, hơn một năm nay, bọn họ bế quan vẫn có hiệu quả nha. Mấy người Lạc Băng Tinh vốn dĩ chỉ là cấp hành tinh, hiện tại đều là cấp cao hành tinh rồi. Có lẽ việc đột phá tinh hệ cấp cũng chỉ là chuyện mấy tháng thôi, nghe Lục Trạch trả lời, mấy người Lạc Băng Tinh vừa kích động vừa đau khổ. Đau khổ là vì... mấy người bọn họ khổ khổ cực cực bế quan lâu như vậy đều vẫn chưa đến tinh hệ cấp, chiến lực tuy rằng so với tu vi mạnh hơn một chút, thế nhưng cũng đều chưa đến tinh hệ cấp nha. Thế nhưng chiến lực hiện tại của Lục Trạch đều đã đến tinh vân cấp rồi. Bị Lục Trạch nói bọn họ tu luyện nhanh, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình không khác gì cây rau cải vậy. Kích động là vì, bây giờ vậy mà cũng chỉ mới hơn một năm, tốc độ tăng cấp của bọn họ đều tăng lên rất nhiều. Từ cấp hành tinh tăng lên hành tinh không nói, đều chuẩn bị tiến vào tinh hệ cấp rồi. Không đầy một tháng nữa liền có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ, loại tốc độ này, bọn họ dù cho có mơ cũng không mơ được. Lạc Băng Tình cười tươi, phần nhiều đều nhờ vào chùm sáng màu đỏ ngươi đưa nha. Lâm Cuồng nghĩ đến đó, vỗ vai Lục Trạch, vô cùng kinh ngạc, ta không biết hóa ra ngươi còn có một sư phụ cường đại như vậy. Mấy người Dắt cũng gật đầu, trên mặt toàn là vẻ kinh ngạc. Diệp Mạc nhìn một vòng xung quanh, nói khẽ, A Trạch, nghe nói vị tiền bối kia có lẽ đã đạt tinh vực cấp rồi, thật sự mạnh đến vậy sao? Lục Trạch, hắn nhìn thoáng qua anh đang được lão gia tử ôm vào lòng, khóe miệng co quắp. Trời ơi, cái này hắn phải nói sao? Hắn cười khang, hàm hồ nói, không kém nhiều lắm, sư phụ của ta rốt cục là mạnh thế nào ta cũng không biết rõ lắm. Sau đó, Lục Trạch lại nhìn mấy người Diệp Mạc, cười nói, tu vi các ngươi cũng tăng thật nhanh nha, có lẽ sắp đến cấp hành tinh rồi. Siriu lắc đầu, cười ngây ngô, ngươi không so sánh nổi đâu, Lạc lão sư bọn họ cũng mạnh hơn nhiều so với chúng ta. Aiden cũng gật đầu, trong mắt màu tím đều là sự sùng bái nhìn Lục Trạch, vẫn là A Trạch lợi hại nhất. Lục Trạch, trời ơi, mấy tên này đều bao nhiêu năm rồi vẫn dùng ánh mắt này nhìn mình. Nhìn thấy ánh mắt như nai con của Aiden, Lục Trạch cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Không chỉ riêng Lục Trạch, vẻ mặt thản nhiên của Lạc Băng Tình cũng run rẩy, mấy người dắt phía trên cũng trầm mặt dời mắt đi. Làm một thẳng nam sắc thép, bọn họ biểu thị có chút chịu không nổi. Trong không khí trầm mặc này, Mạc Tà cười vỗ vai Siriu nói, tiểu tử này, người thì không lớn vậy mà chí hướng cũng không nhỏ nha, vậy mà muốn vượt qua mấy người bọn họ ư. Diệp Mạc nghe vậy, nhướng mày, không phục mở miệng đáp, Mạc Tà lão sư, ngươi nói lời này không phải rồi, ngươi nhìn A Trạch, không phải cũng lớn lên giống bọn ta sao? Người ta đều đã so các ngươi giỏi rồi, bởi vậy mới nói, không phải lớn tuổi mà không có chí nha. Ai da, Mạc Tà lão sư sao lại đánh ta? Diệp Mạc đầy mặt vô tội che đầu, nhìn Mạc Tà. Mạc Tà giật khóe môi, nói, ngươi so được với A Trạch ư? Nghe Mạc Tà nói, mặt Diệp Mạc cứng lại, xấu hổ cười, kỳ thật, Lục Trạch là một con quái vật nha, so không nổi, Lục Trạch. Nghe lời Diệp Mạc nói, hắn cảm thấy cạn lời. Hắn cảm thấy bản thân cũng chỉ đến vậy thôi, có lợi hại nhiều đến thế ư? Tại sao lúc nào cũng bị người khác coi như quái vật vậy? Thật là một chuyện khiến người đau lòng. Sau khi mấy người trò chuyện một hồi, Lục Trạch liền biết vì Nam Cung lão gia tử vừa mới trở về, cũng đặc biệt gọi mấy người Lạc Băng Tình qua chỉ giáo cho bọn họ. Nam Cung lão gia tử cười nói, mấy người các ngươi về đúng lúc lắm, nếu có thời gian rảnh vậy liền hỗ trợ ta chỉ đạo bọn hắn đi. Mấy người Lục Trạch đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của Nam Cung lão gia tử, sau đó lập tức tiến đến trợ giúp chỉ giáo mấy người Lạc Băng Tình tu luyện. Đến buổi tối, chỉ điểm kết thúc, mấy người Lạc Băng Tình và bọn Diệp Mạc đều mang những thứ thu hoạch được đi đến Kim Diệu Thành tu luyện. Chương 2754, cuộc sống nhân tộc đã tốt hơn nhiều mà mấy người Lục Trạch vẫn ở lại chỗ của Nam Cung lão gia tử. Nam Cung lão gia tử cười nói, mấy người các ngươi đi theo ta. Mấy người Lục Trạch trao đổi ánh mắt với nhau, có chút nghi hoặc. Thế nhưng, bọn họ vẫn đi cùng Nam Cung lão gia tử. Nam Cung lão gia tử đến chỗ thác nước từ trên vách đá chảy xuống bên cạnh nhà gỗ nhỏ. Ở trên vách đá có một vòng sáng màu vàng, Lục Trạch từ trong vòng sáng này cảm nhận được một không gian cường đại, trong mắt hắn xẹt qua nghi hoặc. Lão gia tử, đây là... Nam Cung lão gia tử cười tủm tỉm nói, tiến vào liền biết. Nghe lời Nam Cung lão gia tử, mấy người Lục Trạch trao đổi ánh mắt, cùng hắn tiến vào trong chùm sáng. Sau khi tiến vào trong chùm sáng, chỉ có một khoảng không gian mịt mờ phủ sương. Không gian không tính là lớn, chỉ có chu vi mấy chục km, bên trong chất đống những cái rương hợp kim màu đen, nhìn minh văn khắc trên đó thì có lẽ đây là trang bị không gian. Mấy người Lục Trạch nhìn thấy những cái rương này đều mở to mắt. Nam Cung Tĩnh nói, đây không phải những tài nguyên lấy được từ lợi nhận ma tộc ư. Nam Cung lão gia tử cười gật đầu, đúng, đây đều là tài nguyên giữ lại cho tinh hệ thử quan chúng ta, đều là để về sau các lão sư và học sinh sử dụng, ta mang tất cả đều lấy về đây. Hắn nhìn mặt đất tràn đầy tài nguyên, cười đến nỗi nếp nhắn chen chúc lại một chỗ, bảo bối ở chỗ này không ít, vẫn lại để lại bên người mới an tâm được. Nghe lời Nam Cung lão gia tử nói, trong mắt mấy người Lục Trạch hiện lên sự bừng tỉnh. Hóa ra là tài nguyên của tinh hệ thử quan. Tinh hệ thử quan có thể coi như vùng đất của nhân tài liên bang, phần lớn thiên tài võ đạo, thiên tài khoa học đều là đến từ tinh hệ thử quan. Lần này đã thu thập được một lượng lớn tài nguyên như vậy. Thế thì thiên tài nơi đây tự nhiên cũng sẽ có càng nhiều tài nguyên, khiến họ nhanh chóng phát triển. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ khẩn trương vội vã của Nam Cung lão gia tử, mấy người Lục Trạch đều cảm thấy buồn cười. Lâm Linh cười nói, lão gia tử, những tài nguyên này tuy rằng đều trân quý, thế nhưng ngài cũng là cường giả tinh vân cấp, để lại Kim Diệu Tinh cũng không có người dám nhớ mong đâu nha. Nghe lời Lâm Linh nói, Nam Cung lão gia tử thổi thổi râu, đáp, những tài nguyên này cần phải trông coi kỹ mới được. Lâm nha đầu, mấy người các ngươi cứ một đường sử dụng tài nguyên của tiểu tử thối A Trạch, đương nhiên không biết những tài nguyên này khó lấy được như nào, đây đều là tài nguyên làm nền tảng để các thiên tài nhân tộc chúng ta cuộc khởi. Nói xong, hắn lại cằn nhằn, hiện tại đã có những tài nguyên này rồi, mấy tiểu bối kia điều kiện coi như đã tốt hơn rất nhiều, thời chúng ta còn trẻ cũng không có điều kiện tốt như vậy, thời chúng ta đều là ăn khổ mà đi qua nha. Nếu không thì Lâm nha đầu, Alex nha đầu, các ngươi hỏi cha của mình xem. Thời bọn hắn làm gì có điều kiện như hiện tại. Nghe mấy lời cằn nhằn của Nam Cung lão gia tử, mấy người Lục Trạch liếc nhau, nhìn không nổi lắc lắc đầu. Lão gia tử nói cũng không sai, tài nguyên hiện tại so với một đời trước có thể coi là lớn mạnh không ít. Dù nói thế nào đi nữa, đời sau đều so đời trước mạnh hơn, Lục Trạch sâu sắc cảm ngộ. Liền nghĩ đến đế quốc trước kia, lúc vừa kiến quốc không phải cũng khổ như vậy hay sao? Thời ông của Lục Trạch, người ăn cơm cũng ăn không no, mặc cũng chẳng đủ ấm, thế nhưng trải qua nỗ lực không ngừng của quốc gia và dân chúng, có thể nói, lúc Lục Trạch vừa xuyên đến, cuộc sống so với trước đó đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tuy rằng vẫn chưa có cách nào đạt đến mức độ tất cả mọi người đều giàu có, thế nhưng tối thiểu thì vẫn cơm áo vô lo đúng không? Huống chi, lúc này tình thế quốc tế tuy rằng cũng không như vũ trụ nguy cơ tứ phía, thế nhưng cũng tuyệt đối không an toàn, cục bộ không ngừng xung đột, các phần tử khủng bố cũng chưa từng ngừng tay, trong nước so ra cũng là khá an định rồi, đây cũng là do quốc gia cường thịnh. Không phải là thứ gì chỉ cần một lần là hoàn thiện, đây đều là sự cố gắng chậm rãi trở nên tốt hơn. Đương nhiên, đây không chỉ cần mỗi sự nỗ lực từ quốc gia mà còn cần sự phấn đấu không ngừng của mỗi người mới được. Chương 2755, dù là thời nào, cũng không thay đổi pháp tắc, điều này cùng với hiện tại cũng cùng một dạng đạo lý. Lục Trạch nhìn những rương tài nguyên chồng chất này, có chút cảm khái. Bọn Lục Trạch có thể tiêu diệt lợi nhận ma tộc, có thể cướp đoạt tài nguyên của lợi nhận ma tộc, thế nhưng những tài nguyên này, cuối cùng cũng không thể phân phát cho tất cả mọi người được. Số lượng của nhân loại rất nhiều, những tài nguyên này tuy rằng không ít, thế nhưng cũng chỉ có thể trao cho những người xứng đáng nhất. Những người đó, hoặc là tư chất hơn người, hoặc là cực kỳ cố gắng. Còn về những người bình thường, có lẽ nội tâm có những giấc mộng to lớn, nhưng không có thiên phú song hành, cũng không có ý nghĩ vì mộng tưởng mà chiến đấu, vậy cũng không có cách nào rồi. Oán trời trách đất cũng không thể mang về thứ tốt gì cho mình cả. Lục Trạch nhìn không nổi thở dài một hơi, dù cho một tộc đàn có phát triển về bản chất đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ là không sống móng chết, bất kỳ thời đại nào cũng không thay đổi được pháp tắc này, liền tính cả Lục Trạch dù có trở nên mạnh hơn đi nữa cũng không thay đổi được. Đây có thể xem như tiền đề để một chủng tộc không ngừng tiến bộ hơn. Tuổi của Nam Cung lão gia tử ở trong các cường giả tinh vân cấp có thể coi như vẫn còn trẻ, thế nhưng những điều hắn trải qua khiến tâm thái hắn trở nên cằn cỗi. Người già vẫn là thích nhớ lại những điều đã qua, Nam Cung lão gia tử cũng không phải ngoại lệ. Lục hắn liên miên không ngừng kể lại những việc khổ sở trước kia, mấy người Lục Trạch tuy rằng nghe nhưng nếu muốn thật sự nghe vào cũng không dễ. Bọn hắn cũng chỉ nghe, có lẽ sẽ tưởng tượng được. Thế nhưng không tự mình trải nghiệm qua thì cũng không cách nào hoàn toàn cảm nhận được. Đợi đến lúc Nam Cung lão gia tử cằn nhằn xong, mấy người Lục Trạch tưởng là xong chuyện rồi, Nam Cung lão gia tử nhếch môi, được rồi, không nói nữa, ta đang khai thác dị không gian của tinh hệ thự quan chúng ta, các ngươi cũng tới hỗ trợ đi. Mấy người Lục Trạch, nghe Nam Cung lão gia tử nói, bọn hắn hóa ra bị gọi qua làm cu ly ư. Thật đau đầu. Thế nhưng, dù sao vẫn là yêu cầu của lão gia tử, bọn họ đành nhẫn nhịn tiếp nhận vậy, kỳ thật độ khó của việc khai thác dị không gian không hề lớn, thế nhưng rất mệt nha, dù sao cái cần khai thác chính là dị thứ nguyên không gian có thể đã tồn tại một đoạn thời gian dài mà không phải loại có tính dùng một lần, kết cấu của không gian cũng yêu cầu độ vững chắc cao, việc này cần phải làm chậm rãi, cẩn thận, đặc biệt là đối với mấy người không có thần thông không gian thì chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình miễn cưỡng chống đỡ, đối với Lục Trạch mà nói vẫn là dễ dàng. Nam Cung lão gia tử là cường giả tinh vân cấp chân chính, khai phá dị không gian mấy chục km cũng chỉ tốn hai đêm thôi, mà Lục Trạch bây giờ vẫn chỉ là tinh hệ cấp tầng 5, dựa vào thần thông không gian, một buổi tối đã khai phá mấy trăm km rồi. Điều này khiến Nam Cung lão gia tử khó tiếp thu, bận bịu một đêm, mấy người Lục Trạch bị Nam Cung lão gia tử đuổi đi. Nói là để bọn họ đi tu luyện, có thời gian rảnh đến hỗ trợ là được. Mấy người Lục Trạch mê man. Lão gia tử cũng thật là buông tha cho bọn họ rồi, ra khỏi không gian dị thứ nguyên đã là buổi sáng ngày hôm sau, mấy người Lục Trạch suy nghĩ để anh ở lại đây. Sau đó, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa đến phòng ngộ đạo trong Kim Diệu Thành cảm ngộ thần thông Sa hệ số 1, mấy người Nam Cung Tĩnh vẫn chưa đặc biệt cần thiết cảm ngộ thần thông, thần thuật Sa hệ số 1, cái thứ ba còn có một mảnh phù văn thần thuật chưa hoàn chỉnh, các nàng vẫn là đến tụ linh thất nâng cao tu vi tiếp, đến buổi tối. Lục Trạch vẫn như cũ lôi kéo mấy người Nam Cung Tĩnh vào không gian săn thú. Sau đó, trong không gian săn thú, mọi người tụ tập lại rồi tiến vào bản đồ thứ 5. Trong không gian săn thú không có khái niệm thời gian cụ thể, trong hiện thực bọn họ bận đề cao tu vi, đến không gian săn thú vẫn là người người ta ta mà đi. Sau khi tiến vào sa mạc, mấy người lại bắt đầu đánh chém. Rồi sau đó bị đại lão giết hoặc bị đại lão siêu cấp đi qua giết chết, Dù sao mỗi lần đi vào khẳng định cũng phải chết mà đi ra, mấy người Lục Trạch cũng không còn mong có thể một lần sống đi ra ngoài nữa. Chương 2756, toàn phương vị tăng lên thế nhưng, thu hoạch đạt được không tồi nha. Ngoại trừ mấy lần ngẫu nhiên tiến vào trực tiếp xuất hiện trước mặt đại lão, hoặc là gặp đại lão siêu cấp đi ca, hoặc là chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì mà trực tiếp qua đời, tất cả đều vẫn tốt. Các loại linh dịch, pha lê thần thông, thậm chí là siêu cấp linh dịch của bọ cánh cứng cát màu vàng, thu hoạch xem như vẫn được. Hai tháng sau, Kim Diệu Tinh, Kim Diệu Thành, trong phòng ngộ đạo. Lục Trạch ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lúc này, toàn thân Lục Trạch lưu chuyển phù văn màu vàng kỳ ảo. Vào lúc phù văn của Lục Trạch lưu chuyển, từng sợi cát hư ảo hiển hiện, phản phất như sương mù bao phủ toàn thân hắn, linh quang màu vàng đất lay động, phù văn màu vàng đất quanh thân Lục Trạch bắt đầu ngưng thật. Trong lúc phù văn quanh thân Lục Trạch bắt đầu ngưng tụ lại, trên không trung Kim Diệu Thành, từng sợi cát xuất hiện, giống như lụa mỏng bao phủ toàn bộ Kim Diệu Thành, sau đó, thời gian dần trôi qua, lụa mỏng lan tràn, bao phủ toàn bộ Kim Diệu Tinh. Những người đang tu luyện tại Kim Diệu Thành, hoặc là học sinh, thiên tài đang đến lãnh thưởng, hoặc là giáo sư, các hộ vệ vốn đang bảo vệ Kim Diệu Thành, nhìn thấy bầu trời chậm chậm bị cát che phủ, đều trợn to mắt. Trời đất! Cái gì vậy? Trên trời lại có cát ư? Ta không nhớ là Kim Diệu Thành còn có loại khí trời quỷ dị này nha, tự dưng có cát ư? Mọi người đầy mặt mê mang nhìn mạn cát trên trời, có người vươn tay chạm vào cát trong không trung mới phát hiện nó cực kỳ mờ ảo, bàn tay có thể dễ dàng xuyên qua. Điều này khiến mọi người càng thêm khó hiểu. Ngay lúc này, một người mở lời, đúng rồi, Sơ Dương Quân hình như ở Kim Diệu Tinh đúng không? Hóa ra Sơ Dương Quân ở chỗ này. Vậy khó trách, có lẽ là hắn làm ra đi, chắc là Sơ Dương Quân lại đột phá rồi. Xem ra cũng không phải nha. Đột phá không phải còn có uy áp đặc thù ư? Đây có phải dị tượng không? Tự hồ không phải, không cảm thấy gì nha. Vậy chắc là cái khác nha. Vậy liền tản đi thôi, mọi người lập tức không chú ý nữa, dù sao cũng là chuyện Sơ Dương Quân làm ra, có cái gì phải kỳ quái. Hiện tại dù cho Sơ Dương Quân đột nhiên đột phá tinh vân cấp, bọn hắn cũng chỉ biết hô 666 thôi, các vàng đầy trời Kim Diệu Tinh, cho dù là Nam Cung lão gia tử đang tu luyện hay bọn người Bạc Băng Tình đều có thể cảm nhận được. Mọi người nhìn đống các vàng này, tuy rằng có một chút nghi hoặc, nhưng một khi nghĩ tới Lục Trạch thì đã bình tĩnh lại. Cảm nhận được cát vàng cũng không mang đến nguy hại gì, mọi người lại tiếp tục việc làm của mình. Mấy giờ sau, trong phòng ngộ đạo, phù văn quanh thân Lục Trạch biến mất vào trong thân thể hắn, hắn mở to mắt, trong mắt có phù văn lóe lên rồi biến mất. Hô, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, tay phải Lục Trạch hơi mở ra, ở giữa lòng bàn tay có một nắm cát vàng chui lên, cát vàng theo tâm niệm của Lục Trạch biến hóa không ngừng, lúc thì gần sóng, lúc thì thành từng dải, lúc thì cuộn lại thành một đám. Nhìn có vẻ đặc biệt linh hoạt. Chơi một hồi, Lục Trạch nắm tay lại, cát vàng phản phất như chưa từng xuất hiện, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn từ trên bồ đoàn đứng dậy, vươn vai, lộ ra nụ cười thoải mái. Hơn hai tháng, trải qua nghìn khổ vạn khổ, hắn cũng coi như đem thần thông sa hệ số 1 tăng lên cấp viên mãn. Cũng thật khó nha. Cũng không biết bọn nữ tử quỷ ngộ đạo thế nào rồi. Hơn hai tháng này, mấy người Lục Trạch tại không gian săn thú không ngừng đánh đuổi. Cũng chém giết không ít bọ cánh cứng cát màu vàng, có thể coi như đem phù văn thần thuật sa hệ số 1 của mọi người hợp lại chỉnh tề rồi. Hiện tại mọi người đều đang cảm ngộ rồi. Trừ Lục Trạch, người cảm ngộ đầu tiên là Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đã cảm ngộ được thần thuật sa hệ số 1 lên cấp tinh thông rồi, cũng không biết bao giờ thì lên cấp viên mãn được. Hơn nữa, một tháng trước, tu vi của hắn đã tăng lên tinh hệ cấp tầng 6, hiện tại chỉ cách tinh hệ cấp tầng 7 một chút nữa thôi. Nhiều nhất là một tuần hắn có thể đột phá rồi. Chương 2757, không quan trọng bằng việc câu cá đến lúc đó, chiến lực của hắn lại được tăng lên. Sự thật mà nói, hiện tại ngay cả Lục Trạch cũng không biết chiến lực hiện tại của mình đang ở trình độ nào rồi. Thế nhưng, lúc hắn đột phá đến tinh hệ cấp tầng 6 cũng đã mạnh hơn so với hung thú tinh hệ cấp tầng 8 rồi, hiện tại thần thuật sa hệ số 1 tăng đến cấp viên mãn, có lẽ có thể thu phục được hung thú tinh hệ cấp tầng 8. Có thể cùng hung thú tinh hệ cấp đỉnh phong đánh một hồi nhỉ. Lục Trạch có chút mong đợi, thậm chí, Lục Trạch híp mắt, không biết bây giờ có thể đánh với bò cạp màu xanh lam tinh hệ cấp tầng 7 không? Nếu có thể chém giết nó, có được linh dịch siêu cấp màu đỏ của bò cạp màu xanh lam tinh hệ cấp tầng 7 rớt xuống, tốc độ tu luyện của Lục Trạch lại có thể nâng cao thêm rồi. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của hắn sẽ lại càng thêm nhanh. Nói thật, Lục Trạch hiện tại đối với tốc độ tu luyện của mình có chút bất mãn, hơn một tháng mới có thể tăng lên thêm một cảnh giới nhỏ, có chút chậm rồi. Hơn nữa, hiện tại thần thuật sa hệ số 1 đã tu luyện đến cấp viên mãn rồi, kém chút nữa thôi là có thể thử nghiệm quả cầu thần thuật độc nhỏ rồi. Được. Đợi chút liền tiến vào thử xem. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Trạch đi ra bên ngoài phòng ngộ đạo. Bên ngoài phòng ngộ đạo, ánh mặt trời chói mắt chiếu đến, Lục Trạch nheo nheo mắt. Lúc nhìn đến mọi người bên ngoài đều trợn to mắt nhìn hắn, hắn giật khóe môi, biến mất ngay tại chỗ. Số lượng người ở phòng ngộ đạo tu luyện so với thần võ tinh còn nhiều hơn, hiện tại hắn đã quen với việc ngày ngày bị người ta vây xem rồi. Rất nhanh, Lục Trạch đến nhà gỗ nhỏ của Nam Cung lão gia tử. Tại hồ nước trước nhà gỗ nhỏ, lão gia tử cùng anh, một lớn một nhỏ yên tĩnh ngồi, mỗi người cầm một cây cần câu, ngồi câu cá. Mấy người Nam Cung Tĩnh đều không ở đây, có lẽ đều đang cảm ngộ thần thuật đi. Cảm nhận được Lục Trạch đi đến, Nam Cung lão gia tử xoay đầu nhìn Lục Trạch một cái. Sau đó nhếch môi, tu luyện kết thúc rồi. Dị tượng cát vàng lúc nãy là gì? Dị tượng cát vàng. Lục Trạch vừa định đi qua, nghe được lời Nam Cung lão gia tử nói, hắn cứng người, sau đó nhận ra đại khái là do thần thuật sa hệ trước đó tăng lên cấp viên mãn, thế nên thần thuật tràn ra ý nghĩa thâm sâu. Lão gia tử không phải lại cho hắn cơ hội khoe khoang sao? Lúc này cần thản nhiên một chút mới được, giả bộ tươi mát thoát tục một chút, Lục Trạch đạm nhiên cười. Ấp ủ lời nói, mở miệng đáp, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là tăng một thần thuật tinh hệ cấp lên cấp viên mãn mà thôi. Nghe lời Lục Trạch nói, Nam Cung lão gia tử vừa đang định nói, anh bên cạnh đã có chút bất mãn, lão gia tử, không phải người nói lúc câu cá không được nói chuyện ư. Nghe lời anh nói, Nam Cung lão gia tử lập tức mặc kệ Lục Trạch, hắn mỉm cười quay đầu, anh nói đúng, gia không nói nữa, chúng ta câu cá, đợi câu được cá lớn nướng cho ngươi ăn. Lục Trạch. Trời mẹ! Ta chính là tu luyện thần thuật tinh hệ cấp lên cấp viên mãn đấy, việc lớn như này mà còn không quan trọng bằng câu cá. Hơn nửa năm cung lão gia tử là hỏi hắn nha, hắn còn chưa kịp khoe khoang mà. Lục Trạch cảm thấy lão gia tử thật quá đáng. Hắn ho khan một tiếng, đi qua đó, ngồi xổm xuống cạnh anh, nhìn hai cái phao nổi lên trên mặt nước hồ màu vàng. Lúc này, Lục Trạch nhìn không nổi mở miệng hỏi, lão gia tử. Cá trong hồ này nướng lên ăn ngon lắm sao? Nam Cung lão gia tử lườm Lục Trạch một cái, không nói gì, gật gật đầu, sau đó Lục Trạch lập tức bị anh trợn mắt nhìn. Lục Trạch, được rồi, hoàng đế nhỏ anh nói rồi, không thể nói chuyện, không thể nói hắn còn có thể truyền âm nha. Lục Trạch truyền âm cho lão gia tử, cho ta một cây cần câu đi. Ta cũng đến câu, kỳ thật trước khi xuyên việt Lục Trạch thực thích câu cá. Tuyệt đối không phải vì cá nơi đây ăn ngon. Mấy loại như câu cá này, suy cho cùng chính là kiên nhẫn, phải bình tĩnh đợi cá thăm dò, sau đó cắn câu, vẫn cần chút yên tĩnh nữa. Lục Trạch biểu thị, hắn tuy rằng không phải đại lão câu cá, thế nhưng cũng là loại tuyệt đối có thể câu được cá, không phải như người nào đó, ngồi bên hồ cả nửa ngày, thức ăn cho cá bị ăn sạch rồi vẫn chưa câu được con cá nào. Chương 2758, chuyện gì vậy? Hắn tự nhiên cầm cần câu lão gia tử đưa. Nhìn linh quả màu vàng tràn đầy linh lực treo trên lưỡi câu, mỹ mãn mà bắt đầu câu cá. Hơn 2 giờ sau, một tiếng xé gió vang lên trước nhà gỗ nhỏ, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa bay đến. Nhìn đến giá nướng bày lên trên mặt đất chỗ nhà gỗ, nhìn Lục Trạch đang nhóm lửa, lão gia tử điềm nhiên ướp gia vị cho cá cùng anh đang chảy nước miếng bên cạnh, cả hai đều nhìn không nổi mà cứng người. Mấy người này làm gì vậy? Nướng cá. Nói thật con cá này cũng thật thơm. Hai người trao đổi ánh mắt, chạy qua hỗ trợ, sau khi ăn xong cá nướng, anh thỏa mãn quệt sạch mỡ dính trên miệng, cười nói, gia, ta đi tìm Tiểu Hy chơi đây. Nam Cung lão gia tử hòa ái cười gật đầu, cẩn thận chút. Lục Trạch, Lục Ly, Thu Nguyệt Hòa Sa, cẩn thận. Là cẩn thận đừng chơi đến nỗi làm hỏng tinh hệ oai ư, nhìn anh chạy đi, Nam Cung lão gia tử quay lại nhìn bọn Lục Trạch, nói, ăn đủ uống đủ rồi. Các ngươi còn không đi tu luyện đi, ở đây làm gì? Ba người Lục Trạch. Tại sao đối xử với bọn hắn so với anh phải khác biệt lớn đến vậy? Mấy người Lục Trạch mở to mắt, nhìn Nam Cung lão gia tử, đầy mặt đều là không dám tin. Nam Cung lão gia tử phất phất tay, làm bọn Lục Trạch nhanh cuốn gói. Hắn nói, nhanh đi tu luyện đi, ta muốn đi khai phá dị thứ nguyên không gian, hay là các ngươi muốn ở lại hỗ trợ? Ba người Lục Trạch nghe vậy, giật khóe miệng, trầm mặc một lát. Lục Trạch cười khang đáp. vậy đi, chúng ta nên đi tu luyện rồi. Nói xong, ba người liếc nhau, nhanh chóng bỏ chạy, ba người vừa đi vừa nói, chậm chậm bay trở lại Kim Diệu Thành, tiến vào phòng ngộ đạo tiếp tục tu luyện. Buổi tối, trong không gian săn thú, Lục Trạch đem mấy người Nam Cung Tỉnh vào trong không gian săn thú, mấy người khanh khanh ta ta một hồi rồi đi vào địa đồ sa mạc. Trong sa mạc, mặt trời vẫn như cũ tỏa ánh nắng cháy bỏng, cuồng phong thổi qua, rít gào bên tai, đồng thời cũng thổi cát trên mặt đất lên, đem cát phủ đầy không trung. Vừa mới đi vào địa đồ sa mạch, mấy người Lục Trạch đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hoàn cảnh của địa đồ này không quá tốt nha, Lục Trạch đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không cảm nhận được khí tức của đại lão nào, trong lòng hắn nhẹ thở phào một hơi, mỉm cười nói, trước tiên ra khỏi nơi này đi. Được, mấy người rời khỏi chỗ vừa đứng, sau đó tìm một hướng để đi tới. Trên đường, Lục Trạch cười nói, Linh Linh, ngươi tìm xem liệu có con bọ cạp lớn nào không, nghe lời Lục Trạch nói. Lâm Linh sững người rồi nói, nơi đây chắc sẽ có loại bọ cạp siêu cấp đấy. Lục Trạch cười, thần thông sa hệ số 1 của ta đã lên cấp viên mãn rồi, chúng ta thử xem có thể đánh lại không. Nghe lời Lục Trạch nói, Thu Nguyệt Hòa Sa xoay đầu nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc, tiểu đệ đệ Lục Trạch đã cấp viên mãn rồi. Lúc nãy đều không nói cho ta, Lục Trạch còn chưa nói gì, Nam Cung Tỉnh, Lâm Linh và Alice đều lập tức cảnh giác nhìn qua. Nam Cung Tỉnh nói, Lúc nãy các ngươi làm sao cơ, Lục Trạch? Điểm chú ý của mấy người này không phải có chút lệch rồi sao? Lúc Lục Trạch còn đang mơ hồ, Thu Nguyệt Hòa Sa hất hất tóc, cười đến ngọt ngào, lúc nãy nha, ta và Ali còn có tiểu đệ đệ Lục Trạch, ba người làm những việc này việc kia, trải nghiệm thật tuyệt nha. Nam Cung Tỉnh, Lâm Linh, Alice, Lục Trạch, Lục Ly. Nghe được lời Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Nam Cung Tỉnh lập tức kinh ngạc đến nỗi mở to mắt. Hồ Ly Tinh, Ali, hai người các người vậy mà ăn vụng ư, Lâm Linh cùng Alice cũng là đầy mặt bất mãn. Không phải là chị em tốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu ư? Vì cái gì các ngươi lại dám ăn vụng chứ? Lục Ly thấy cảnh này, lộ ra nụ cười ấm áp, trên mặt đầy hoài niệm, đúng, thật ngon nha. Lục Trạch, hắn cảm thấy da gà bắt đầu nổi lên. Chương 2759, tìm được rồi trời mẹ. Tuy rằng hai người này nói không sai, thế nhưng tại sao phối hợp với câu hỏi của nữ tử quỷ lại có hàm ý khác vậy? Hai người này cũng thật biết kiếm chuyện rồi, hắn nhìn ba người Nam Cung Tỉnh bắt đầu trở nên nguy hiểm, vội vã nói, đợi đã. Các ngươi nghe ta giải thích. Chúng ta lúc nãy đi ăn cá nha. Cùng lão gia tử và anh ăn cá nướng a. Hắn cảm thấy nếu như mình không giải thích, hôm nay có lẽ sẽ phải dừng việc đi khám phá rồi. Nghe được lời Lục Trạch nói, ba người Nam Cung Tỉnh đều sững sờ, hô hấp ngưng lại, Thu Nguyệt Hòa Sa cùng Lục Ly nhìn thấy biểu cảm của ba người, nhịn không nổi mà cười lên, Thu Nguyệt Hòa Sa càng khiêu khích nhìn Nam Cung Tỉnh, khủng long bạo chúa, biểu cảm của ngươi thật tức cười, ha ha ha. Nam Cung Tỉnh nhìn dáng vẻ cười đến vô tâm vô phế của Thu Nguyệt Hòa Sa, mặt đỏ lên, nghiến răng sau đó hét lên, a a. Con hồ ly tinh thối tha. Ngươi chết đi cho ta, lập tức. Nam Cung Tỉnh đánh qua chỗ Thu Nguyệt Hòa Sa. Nhìn hai người đánh thành một đoàn, Lục Trạch cảm thấy thật đau đầu. Mà ở phía trên, Lâm Linh cùng Alice cùng là một mặt tức giận nhìn Lục Ly đang mỉm cười. Lục Trạch thấy vậy, vội vã nói, nè, Linh Linh, nhanh tìm xem có hung thú nào thích hợp không. Lâm Linh nghe vậy, lập tức căm hận nhìn Lục Ly một cái, sau đó huỳnh quang lấp lóe trong con ngươi linh động của nàng, mắt nhìn chung quanh, bởi vì được đề cao tu vi. Thần thông linh mâu của Lâm Linh càng ngày càng mạnh, có thể đủ để tìm hung thú xung quanh, hơn nữa phạm vi cũng càng ngày càng rộng. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến hiệu suất của bọn Lục Trạch càng ngày càng cao. Lâm Linh kỳ thật chính là cái địa đồ thu nhỏ hình người đi. Sau một lúc, mắt nàng sáng lên, chỉ về phía bên phải, bên kia chắc sẽ có hung thú phù hợp. Nghe được lời Lâm Linh nói, mắt Lục Trạch sáng lên, sau đó biến mất tại chỗ, xách theo hai người Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang truy đuổi đánh chém nhau. Hắn trợn trắng mắt, được rồi đừng nháo nữa, bắt đầu đánh giết thôi. Sau đó, mấy người bay về hướng Lâm Linh chỉ. 10 tiếng sau, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Linh, mấy người Lục Trạch vừa đánh chém vừa di chuyển. Chẳng mấy chốc, tại đường chân trời phía xa, cát vàng hóa thành đất khô ráo, có những hòn đá lớn lởm chởm, sa mạc tưởng chừng như kéo dài vô biên không dứt. Nhìn thấy sa mạc qua bích phía xa, ánh huỳnh quang trong mắt Lâm Linh tiêu tán, nhướng mày nhìn Lục Trạch, có chút đắc ý. Tìm được rồi, Lục Trạch nhìn bộ dạng đắc ý của Lâm Linh, nhìn không nổi mà cười, vươn tay xoa đầu Lâm Linh, không hổ là Linh Linh, thật lợi hại. Trên mặt Lâm Linh nổi lên từng đóa mây hồng, vươn tay đánh bay móng vuốt của Lục Trạch, chỉnh lý lại đầu tóc bị Lục Trạch xoa loạn nói, ngươi cái tên trứng thối này, đừng làm rối tóc ta. Lục Trạch cười hắc hắc, làm như không nghe thấy gì. Hắn cười, chúng ta đi thôi. Nam Cung Tĩnh có chút nóng lòng muốn thử cười nói, đi nhìn thử xem bò cạp tinh hệ cấp 7 rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mấy người thu liễm khí tức lại, thân ảnh biến mất, cực nhanh tiếp cận sa mạc Qua Bích. Đối với sa mạc Qua Bích, mấy người Lục Trạch cũng đã đi qua mấy lần, có lần còn gặp phải đại lão, thế như đại đa số thời điểm thu hoạch đều không tồi. Lần này, mấy người Lục Trạch tự nhiên cũng hy vọng có thể thu hoạch được nhiều. Tiến vào trong sa mạc Qua Bích, huỳnh quang trong mắt Lâm Linh lại một lần nữa sáng lên. Mắt nàng đảo qua xung quanh, sau đó chỉ về phía bên phải, lối này. Mấy người Lục Trạch gật đầu, hướng về phía Lâm Linh chỉ bay tới. Mấy phút sau, bọn người Lục Trạch dừng lại, trước mặt bọn hắn là vùng đá nham thạch khổng lồ, trong đống nham thạch ẩn hiện khí tức cường thịnh. Nếu là trước kia, tu vi của mấy người Lục Trạch còn chưa cảm nhận được khí tức này, thế nhưng hiện tại chiến lực của bọn hắn đã không tệ, đối với khí tức tự nhiên có thể cảm nhận được. Lục Trạch nhướng mày, cười nói, đây là sào huyệt của bọ cánh cứng nha. Lục Ly hất tóc đen, cười, chương 2760, một đường lưu loát chúng ta tiến vào đi. Tuy rằng phù văn thần thuật sa hệ số 1 đã tập hợp đủ rồi, thế nhưng linh dịch siêu cấp của bọ cánh cứng các màu vàng tinh hệ cấp tầng 5 đối với Lâm Linh, Lục Ly và Alice đều là thứ linh dịch tốt nhất. Mà Lục Trạch hiện tại miễn cưỡng có thể sử dụng linh dịch của tinh hệ cấp đỉnh phong rồi, còn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hiện tại có thể sử dụng linh dịch tinh hệ cấp tầng 8, sao huyệt của bọ cánh cứng các đối với bọn họ cũng không có nhiều tác dụng đến vậy. Lục Trạch gật đầu, mấy người bắt đầu đi về hướng sao huyệt của bọ cánh cứng các. Lúc này, không trung bắt đầu trở nên khốc liệt, bọ cánh cứng cũng bắt đầu ngủ say, mấy người Lục Trạch đi vào sao huyệt thì bọn chúng vẫn còn đang nằm cạnh nhau nghỉ ngơi. Lục Trạch nhìn bọ cánh cứng chi chít trên mặt đất, giật khóe môi, cười nói, ta đến thử uy lực của thần thuật sa hệ số 1 cấp viên mãn một chút. Mấy người Nam Cung Tĩnh gật đầu, đầy mặt chờ mong nhìn Lục Trạch. Các nàng cũng thật tò mò nha. Trong mắt Lục Trạch có phù văn màu vàng lưu chuyển, khí tức khủng bố tràn ra. Ngay khi khí tức của Lục Trạch vừa lộ ra, trong hang, những con trùng vốn đang nghỉ ngơi ngay lập tức mở con mắt đỏ như máu ra, bao vây lấy con bọ cánh cứng các nằm ở phía giữa nhất. Bọn chúng bất an dao động, phát ra từng đợt tiếng rít gào. Lục Trạch thấy vậy, mỉm cười, tay phải vươn về phía hang, lập tức vô tận cát vàng từ trong hang tràn ra. Lục Trạch nắm lại tay phải, khí tức của cát vàng bắt đầu trở nên cuồng bạo, không ngừng đem những con bọ đang gào thét cuốn lấy, hóa thành từng quả cầu cát khổng lồ, quả cầu không ngừng mà xoay tròn đồng thời co cụm vào. Ca ca ca, tiếng nổ giòn vang không ngừng, trong vài hơi thở ngắn, quả cầu cát vàng co lại chỉ còn chu vi mấy chục mét, khí tức bên trong hoàn toàn tiêu tán. Lục Trạch giang rộng tay, quả cầu cát vàng biến thành cát rồi tiêu tán. Để lại trên mặt đất thi thể bị ép đến biến dạng của bọ cánh cứng, những thi thể này dần biến thành tro bụi, trong đó có cả sa hạt tinh hệ cấp tầng 5. Mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn những thi thể trên mặt đất, nhìn không nổi mà hô lên kinh ngạc, thật mạnh. Lục Trạch cười, vẫn tốt, đợi lát nữa tìm bọ cạp siêu cấp thử xem. Sau khi thi thể của bọn cánh cứng tiêu tán hoàn toàn, rớt xuống mặt đất vài món đồ, mấy người Lục Trạch nhặt đồ rơi xuống lên. Lại nhặt cả pha lê màu vàng của tổ trùng lên. Sau đó mọi người rời khỏi sao huyệt trùng. Trong sa mạc Qua Bích, số lượng sao huyệt trùng không hề nhỏ, Lâm Linh sử dụng thần thông linh mâu, phát huy tác dụng của địa đồ hình người, đem mấy người Lục Trạch không ngừng đi chém giết. Rất nhanh, từng cái sao huyệt một bị phát hiện, bị Lục Trạch một phát giết chết, thu được vật phẩm rơi xuống. Một đường lưu loát nhẹ nhàng. Mấy giờ sau, một chỗ nào đó trong sa mạc Qua Bích. Mấy người Lục Trạch nhìn những hòn đá lớn bị sương độc màu xanh bao phủ, lộ ra nụ cười, dùng nhiều thời gian như vậy, cuối cùng cũng tìm thấy một cái sào huyệt của sa hạt. Lục Trạch nhìn sào huyệt của sa hạt phía xa, trong mắt lóe tinh quang, cười, đi nào, đi vào thôi. Mọi người thu lại khí tức, tiến vào sào huyệt trùng. Rất nhanh, mọi người đến hang động nằm sâu trong sào huyệt trùng tộc, nhìn thấy bò cạp lít nhà lít nhít dưới đất cùng với con bò cạp màu xanh ở giữa phát ra ánh sáng. Cho dù đàn bọ cạp đang nghỉ ngơi, mấy người Lục Trạch vẫn như cũ cảm nhận được khí tức khủng bố của chúng, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng hẳn. Trong mắt Lục Trạch xẹt qua phù văn màu vàng, cười nói, vậy ta lên đây. Nói xong, cả người Lục Trạch biến mất tại chỗ, xuất hiện trên không trung của hang sâu, hắn dang rộng hai tay, phù văn màu vàng quanh thân chuyển động, cát vàng xoay chuyển hình thành một cơn gió lốc cực đại, đem hang sâu bao phủ ngập trong cát. Cảm nhận được động tác tràn ngập sự khủng bố của Lục Trạch, lập tức, tất cả sa hạt đều bị kinh động đến tỉnh lại, khí tức toàn thân kích động lên. T. Một tiếng rít gào vang lên, khí tức quanh thân bò cạp cát màu xanh chuyển động, trên cái đuôi có linh quanh màu xanh thẫm chớp động, ý đồ công kích.